Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 183, Hương Hashima. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, quần đảo Sa Bao đi, lại danh bọt xà bông quần đảo, đảo nhỏ là do lớn nhất cây đước, á ngươi kỳ man hồng thụ lâm tạo thành. Lớn nhất nơi này đặc sắc chính là Yarukiman cây đước căn bộ, bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng, sau đó bay về phía bầu trời. Bởi bong bóng chỉ thích hợp ở Yarukiman cây đước khí hậu phạm vi. Một ngày bong bóng thoát ly quần đảo Sa Bao đi khí hậu lĩnh vực, nhựa cây nhân tố sẽ bởi vì không cách nào đầy đủ tương đương phát huy lực lượng mà nổ banh. Toàn đảo từ 79 cây hợp thành, mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện. Mọi người đem cái này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là quần đảo Sa Bao đi. Khi tiến vào Sa Bao đi đảo đàn thời điểm, Trần Phong trong lúc vô tình thấy được một cái quen thuộc đội thuyền. Mũi tàu là một cái đầu dê thuyền hải tặc, cờ xí mặt trên có vẽ mũ rơm. Gì, bọn họ đến nơi này nữa à? Lúc đầu, Trần Phong cho rằng, hắn bắt cóc Nami cùng Sanji, bị hủy Inai Lobby cùng Impel Down, lắp phi lộ tuyến của hắn, thế nào đều muốn đổi một chút đi. Thế nhưng, không ngờ tới, lắp phi cư nhiên cũng đến nơi này. Ngô, lúc này Hoàng Tuyền trái cây Brook cũng đã gia nhập bọn họ à. Suy nghĩ một chút, Trần Phong đem thuyền của mình dừng sát ở một cái đảo nhỏ bên cạnh, mang theo Nami cùng Sanji đi tới. Sanji, bổ sung vật liệu nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, đem Sanji đánh đuổi sau đó. Trần Phong mang theo Nami ở trên đảo đi dạo, đang đi tới, một người trước mặt đã đi tới. Đụng vào Trần Phong trên người, tiểu tử, không có trưởng con mắt sao? Người kia đụng vào Trần Phong trên người sau đó, Trần Phong không có chuyện, hắn ngược lại ngã trên mặt đất, bò sau khi thức dậy, nổi giận đùng đùng mở miệng mắng, mù mắt sao? Không nhìn đường a, rõ ràng là ngươi đụng tới, ngược lại ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng. Nami nghe được hắn nói chuyện có điểm khó nghe, nhịn không được mở miệng phản bác. Trần Phong thấy thế, đem nàng kéo về phía sau kéo, không có để cho nàng tiếp tục nói nữa. Người kia mới vừa không thấy được Nami, bây giờ thấy sau đó, con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Tiểu tử, miễn là ngươi để bên cạnh ngươi người nữ nhân này bồi bồi ta. Mới vừa hắn lời còn chưa nói hết, liền cũng nữa cũng không nói ra được. Chỉ thấy Trần Phong trong mắt lóe ra sát ý kinh người. Nhìn trước mặt cái này nhân loại, hàn khí chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, trùm lên trên người của hắn. Từ chân bắt đầu, từ từ lan tràn lên phía trên. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, bị đóng băng vị trí, chậm rãi bao trùm cổ của hắn. Cuối cùng đem cả người hắn đều đông đứng lên, đi tới người kia trước mặt, nhìn cái kia tuy là đã mất đi sinh cơ, thế nhưng như trước lưu lại sợ hãi ý vị hai mắt. Trần Phong lạnh lùng nói, nữ nhân của lão tử, cũng là ngươi có thể rình rập. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới, tác đa, theo đạo thanh âm này, hỗn độn tiếng bước chân của từ sau lưng của bọn họ truyền tới, xoay người nhìn, có chừng mười mấy nhân dáng vẻ, trong tay cầm vũ khí, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Phong, ngươi đem tác đa làm sao vậy? Dẫn đầu cái kia, hướng về phía Trần Phong giơ trong tay lên súng kíp. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, người nọ lập tức giống như là bị cái gì đánh tới giống nhau, khom người xuống. Lưng cao cao cũng bắt đầu cúi đầu, miệng thật to dài, trên tay súng kíp cũng rơi trên mặt đất. Thuyền trưởng, lão đại ngươi làm sao vậy? Thuyền trưởng ngươi không nên làm chúng ta sợ a. chứng kiến lão đại bọn họ mới xuất ra thương, cũng không biết vì sao ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, còn dư lại mấy người, đều là vây lại, nhưng là mặc kệ bọn họ làm sao hô hoán, lão đại của bọn hắn vẫn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này nhân loại, khẳng định là người này làm. Cái này nhân loại, khẳng định là người này làm. Phạm hắn, vì thuyền trưởng báo thù, ngoặc kép chấm chấm, những người đó đã bị lửa giận vọt đầu, căn bản cũng không suy nghĩ mình và đối thủ sự chênh lệch, cứ như vậy cầm vũ khí vọt tới, cùng đợi bọn họ kết quả, tự nhiên là cùng người đầu tiên giống nhau, bị đóng băng trở thành từng cái băng điêu. Bọn họ sinh mệnh tự nhiên dừng lại ở bị băng phong cái kia phút chốc. Giải quyết xong những người này, Trần Phong liền tiếp tục mang theo Nami đi dạo. Bọn họ là từ số 44 đảo nhỏ đổ bộ. Nếu như muốn đi số 1 đảo nhỏ lời nói, không tránh khỏi muốn đi không ít đường. Bất quá may mắn là, cái này địa phương, có hắn đặc sản, bong bóng xe, chỉ có thể ở quần đảo Sabaody sử dụng một loại phương tiện giao thông. Không ở ven đường đón một chiếc xe, thương lượng xong giá cả. Để hắn nằm cùng với chính mình cùng Nami hướng về số 1 đảo chạy đi. Dọc theo đường đi thưởng thức nơi đây đặc hữu phong cảnh. Trần Phong vừa cùng Nami trò chuyện. Khi đi ngang qua số 13 đảo nhỏ thời điểm, Trần Phong trong giây lát thấy được một cái tên. Vội vã để tài xế ngừng lại. Mang theo vẻ mặt mê mang Nami đi xuống xe. Đi tới một nhà cửa quán rượu. Đẩy cửa đi vào. Sakuyaku lừa đảo ba, đây là cái gì tên? Nami ngẩng đầu nhìn cái quầy rượu này tên, vô cùng khó hiểu, Trần Phong tới nơi này làm gì? Bất quá nàng không có quấn quýt bao lâu, cũng đi theo vào, a ra, vị này tiểu ca, muốn uống chút gì không? Trần Phong đi tới trước quầy ba mặt, bên trong một cái phong vận dư âm nữ nhân, hút thuốc hô. Nghe nói ngươi nơi đây, tin tức gì đều có thể mua được, thiệt hay giả? Nhìn người nữ nhân này, Trần Phong cười cười, sau đó mở miệng nói, ân, ngươi đang nói cái gì? Ta chỗ này là quán bar đâu, không có khác nghiệp vụ a hát, tiểu ca nếu như muốn, có thể đi số 16 không hợp pháp giải đất đâu. Nói, Sakuyaku bưng một chén rượu cho hắn. Chén rượu này là tặng cho ngươi nha. Tiểu ca uống, thì đi đi, bưng ly rượu lên, nhìn một chút bên trong hơi có chút đục ngầu dịch thể. Trần Phong một ngụm đem toàn bộ uống xong, sau đó lau miệng, hỏi tiếp, ở đâu, 100 triệu belly, có thể sao? Lời này vừa ra cửa, Sakuyaku trên tay lau cái chén động tác, liền dừng lại, một lát sau, mới khôi phục nguyên dạng. Làm bộ không thèm để ý tựa như nói rằng, ở đâu, tiểu ca muốn hỏi chút gì đâu, bằng lòng ra lớn như vậy giá, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. Không phải, ta chỉ là muốn biết, tứ hoàng vị trí cụ thể mà thôi, động động tay, trực tiếp đem 100 triệu belly đặt ở bên trong quầy. Trần Phong đem chính mình muốn biết sự tình hỏi lên, tứ hồ sao? Nếu như là bốn người nói, 100 triệu dường như có điểm không đủ đâu. Vậy lại thêm, nói xong, lại là 100 triệu xuất hiện tại trong quầy ba. Ân, có thể, lần này được rồi. Sakuyaku một bên xoa cái chén, vừa nói, tứ hoàn lời nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.